Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, lại gặp thạch tháp. Nơi xa, còn có mơ hồ tiếng huyên náo truyền đến, phảng phất còn có thể tưởng tượng ra đàn thú chém giết tràng diện. Mà trước mắt chỗ tại, lại là dị thường yên tĩnh, dùng được vừa mới đến người không khỏi dừng lại bước chân. Cũng tâm thần thấp thỏm mà từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Lại gặp thạch tháp, không nói đến trong sơn cốc bên ngoài. Tình cảnh khác biệt, bây giờ đi vào cốc bên trong, giống như gặp phải thạch tháp vậy không hoàn toàn giống nhau. Nơi đây thạch tháp, cũng không phải là bốn phương bốn chính, mà là tròn, tầng tầng hòn đá đắp lên, chiếm đất hơn 10 trượng, cao 3, 5 trượng. Khe đá bên trong mọc đầy cỏ dại, khắp nơi đều là gió sương ăn mòn dấu vết. Một cái chân chính tảng đá lớn chồng, hoặc phần mộ lớn đồi, mà trước đây hai tòa thạch tháp, quá mức quỷ dị, lại không biết trước mắt tòa này thạch tháp, là chôn lấy cổ nhân hài cốt, hay là quái vật xào huyệt đây. Các vị sư huynh, tuyệt đối không thể lỗ mãng a. A Tam là sợ. Hắn liên tiếp gây họa, đều kém chút ném mạng, không dám tiếp tục trong lòng còn có may mắn, đưa tay ra hiệu nói, mà lại đi vòng, hắn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ cần bản thân hắn không bị coi thường, không ai lỗ mãng, hắn không đợi đám người hưởng ứng, vượt lên trước một bước hướng phía trước, A Viên cùng Phùng Điền gật lấy đầu, cũng vội vàng đi theo. Mà Vô Cửu không có dịch bước, hãy còn hướng về phía tòa kia thạch tháp ngưng thần nhìn quanh. A Tam vòng qua thạch tháp, chạy nhanh chóng, phát giác sau lưng thiếu rồi một người. Hắn không có để ở trong lòng, mà mấy trăm trượng về sau, sau lưng đã mất người theo tới. Hắn không khỏi thả chậm thế đi, cất giọng kêu gọi, ba vị sư huynh, cớ gì trì hoãn. Có người xảo trá khó lường, tận lực lạc hậu mấy bước cũng là bình thường. Mà A Viên cùng Phùng Điền hai vị sư huynh như thế nào vậy cọ sát? Bây giờ thừa xuống chính mình, nếu là tàu ngộ hung hiểm, ai đến cứu giúp đây? A Tam đang muốn quay người, lại vẻ mặt khẽ động. Vị trí, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái cổ mộc, cũng theo lấy ánh nắng nghiêng về. Ở trên mặt đất kéo ra dài dài bóng đen, dựa theo này tình hình nhìn đến, đã là trời sắp hoàng hôn thời gian, mà đột nhiên, xa xa bóng đen lại bắt đầu vặn vẹo, giống như là sống rồi, sau đó chạy về phía bên này. A Tam có chút ngơ ngác, vội nháy hai mắt, hắn mặc dù có vũ sĩ 6-7 tầng tu vi, mà thần thức lại là đồng dạng, bây giờ rừng cây ngăn cản. Căn bản thấy không rõ xa xa hư thực. Bất quá, bóng đen kia càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, mà lại không chỉ một, cũng lao nhanh bốn vó, gào thét không thôi, trực tiếp xuyên qua rừng cây cuồng nhào mà đến. Cái gì bóng cây sống rồi, rõ ràng chính là quái thú a. Mà A Viên cùng Phùng Điền sớm đã phát giác, vậy không nhắc nhở một tiếng, hại ta đây. A Tam dọa đến lui về phía sau mấy bước, quay người liền chạy, ném rồi phi kiếm, lại tiêu hao rồi mấy chương phù lục, lần này thua thiệt lớn, bây giờ lần nữa tao ngộ quái thú, có đủ 5 đầu đâu, đều là 1-2 trượng dài đại gia hỏa, giống như là mãnh hổ, lại như báo săn, lại khắp cả người đen nhánh, mà lại cực kỳ hung hãn. Hiển nhiên không phải người lương thiện, không dám tiếp tục liều mạng, đào mệnh quan trọng, quả nhiên, A Viên cùng Phùng Điền chạy xa, A Tam toàn lực đuổi theo, e sợ cho lâm vào tuyệt cảnh, mà, thùng thùng, trầm đục càng lúc càng rõ ràng. Mấy đầu bóng đen vậy mà chắp sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng, người chỉ có 2 chân, mà quái thú lại có 4 chân, chạy quá nhanh. Khó mà thoát khỏi, may mà lại trở lại rồi kia phiến trong rừng đất trống trên. Còn có dễ thân khả kính Vô Cửu sư huynh. không chỉ ngăn cản A Viên cùng Phùng Điền, còn tại thạch tháp trước ngừng chân chờ. Sư huynh, A Tam giật ra giọng nói kêu cứu, có lẽ là tình cảm gây nên. Tiếng thét chói tai mang theo dị dạng run rẩy, vẫn không quên đưa tay một chỉ. Quái thú đột kích mà quay về đầu nháy mắt, hắn không khỏi dừng lại bước chân, cũng đã miệng mồm mở lớn, đầy mặt sợ hãi. Chỉ gặp kia năm đầu quái thú đã đến rồi 20-30 trượng bên ngoài, lại ầm vang sụp đổ, tiếp theo hóa thành một đống xương trắng, phanh phanh rơi xuống đất. Chạy nhanh bóng đen theo đó tán loạn, lại tiếp tục tụ tập liên miên, lại lan tràn bốn phía, sợ không có mấy chục trượng phương viên. Chợt tức liền như thủy triều vọt tới, cũng mang theo sàn sạt tiếng vang, tựa như cuồng phong chợt mưa vậy dày đặc. A Tam chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nghẹn ngào nói, đó là vật gì? Phùng Điền phân trần nói, chết đi chính là sư hổ thú, so với cổ công thú còn muốn hung hãn mấy phần, mà cắn chết sư hổ thú chính là một loại hiếm thấy độc trùng, tên là mãnh ngạc nghĩ. Mặc dù cái đầu nhỏ bé, lại động một tí hàng ngàn hàng vạn, tại man hoang rừng cây bên trong khó gặp đối thủ. A Tam nói, trời ạ, kia chẳng phải là núi kiến sao, lại cũng như vậy dọa người. Mau trốn, Phùng Điền nói, phương viên trong vòng hơn 10 dặm mãnh ngạc nghĩ đều bị đưa tới. Làm sao rừng trăm vạn, người ta không đường có thể trốn. Ai nha, người ta nếu là lưu tại nguyên nơi chờ, tuyệt sẽ không như vậy không may, đều là sư huynh làm hại. A Tam tình cảm sớm đã biến mất không còn tăm tích, giống như trước mắt tuyệt cảnh đều là bái sư huynh ban tặng, hắn vì đó hối hận không thôi, đầy bụng bực tức thốt ra. A Viên thì là nhìn lấy trong miệng hắn kẻ cầm đầu, nhưng không có oán trách, mà là lo lắng nói, vô cứu, như thế nào cho phải? Phùng Điền theo âm thanh nói, mãnh ngạc nghĩ rất khó đối phó, một khi dính vào người, chắc chắn hàng ngàn hàng vạn mà đến, phệ cốt hút tủy tai kiếp khó thoát. A Tam đã là hai cước như nhũn ra, sắc mặt thảm biến, lúc này, trong rừng đất trống, đã bị bóng đen thôn phệ. Còn sót lại dưới thạch tháp bốn phía một mảnh nhỏ địa phương miễn cưỡng đặt chân. Mà cái gọi là mãnh ngạc nghĩ, rốt cục có thể thấy rõ ràng rồi. Đã thấy vô số núi kiến, toàn thân ngăm đen, sinh ra 8 cái chân, sắt hàm răng nhọn, trên lưng 2 cánh, nhảy động nhanh chóng, mà lại cái đầu một chút không hiện nhỏ bé. Ngược lại là có chút to lớn hung mãnh. Núi kiến a. Lại có một tấc dài, mà lại trăm vạn mà tính, xác thực khó có thể tưởng tượng, dù cho sư hổ thú, đều không thể thoát khỏi truy sát mà trong nháy mắt hóa thành xương trắng. Nếu như người đâu, phệ cốt hút tủy a, vô cữu y nguyên đứng tại thạch tháp trước, mà xa gần động tĩnh lại là nhất thanh nhị sở, trước đó có chỗ suy đoán, mà sơn cốc hung hiểm y nguyên vượt quá tưởng tượng. Nhiều vô số kể dã thú, tầng tầng lớp lớp, gọi người hoa mắt, nhất thời trở tay không kịp. Bất quá, bộ châu phúc địa vậy mà giấu lấy như thế sơn cốc bí ẩn. Bây giờ đã nhưng đưa thân ở giữa, có lẽ có cơ duyên cũng chưa biết chừng. Đặc biệt là từng tòa thạch tháp, chỉ là thượng cổ lưu lại. Sư huynh, nhanh chóng quyết đoán a, không cần thiết ném xuống tiểu đệ. Người ta tình như thủ túc. A Tam tiếng kêu thảm thiết lại run rẩy lên, lại là sợ hắn sư huynh một mình thi triển độn pháp rời đi. Tình cảnh này, vậy thật sự là làm khó hắn rồi. Vô cứu theo tiếng nhìn hướng bên người ba vị đồng bạn, lại nhìn một chút gần tại mấy trượng bên ngoài đen nghịt nhanh như thủy triều bầy kiến. Hắn ngược lại ngước nhìn, đỉnh đầu lại cũng bóng đen điểm điểm. Đó là mọc ra cánh mãnh ngạc nghĩ, đã phô thiên cái địa bay tới. Hắn không chần chờ nữa, lại thẳng đến trước mặt thạch tháp đi đến, tạm thời tránh né một hai, ta sư huynh, ngươi dọa hồ đồ rồi không được. Lấy Tam nhìn đến, sư huynh độn pháp tất nhiên lợi hại, đối với thạch tháp lại là vô dụng. Hắn nếm qua một lần thua thiệt, bây giờ lại phải xông vào. Hắn tự mình xui xẻo không sao, chẳng lẽ không phải muốn liên lụy kẻ khác, mà hắn gọi tiếng chưa rơi. Chỉ gặp vô cữu nhấc chân đá hướng thạch tháp, phanh, vang vọng, lại bị hắn đá sập rồi một khối tảng đá. Vừa lúc từ bên trong lộ ra một cái vài thước động khẩu lớn nhỏ, lập tức bóng người lóe lên. Ngoài tháp còn sót lại dưới hắn cùng A Viên, Phùng Điền ba người, hắn không dám chần chờ, đâm đầu lao vào. A Viên theo sát phía sau, Phùng Điền làm sơ chần chờ vậy theo đuôi mà tới. Trước mắt chợt cảm thấy hắc ám, đã thấy người nào đó huy động kiếm sắt dùng sức quét qua, sụp đổ tảng đá, phanh một tiếng ngăn chặn rồi cửa hang lập tức lại tia sáng lấp lóe, không quên đánh ra cấm chế tiến hành giam cầm. A, sư huynh, ngươi có thể nào tìm được cửa hang đây? A Tam, Bịch ngồi ở trên mặt đất có chút mừng rỡ, thạch tháp dưới giấu lấy một cái hai ba trượng lớn nhỏ hang động, mặc dù hắc ám chật chội mà lại âm trầm kinh khủng, nhưng cũng an nguy không lo. Tảng đá cứng rắn ngăn trở mãnh ngạc nghĩ có lẽ khỏi phải nói xuống. A Viên cùng Phùng Điền trong động vừa đi vừa về dò xét, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, đúng dịp mà thôi. Vô Cữu tại thạch tháp trước ngừng chân thật lâu, đã sớm đem thạch tháp mỗi khối tảng đá suy nghĩ một lần, trong đó sơ hở tự nhiên trốn không thoát hắn pháp nhãn, mà hắn lười nhác phân trần, một mực đánh ra cấm chế phủ kín cửa hang. Chốc lát, hắn sợ vỗ tay, nhặt lên kiếm sát, thuận thế dựa lấy vách động ngồi xuống, mà hắn còn chưa lại được đến nghỉ ngơi. Tiếng kêu sợ hãi lại lên, ai u. A Tam ngồi tại hang động trong đó, cái mông dưới đột nhiên truyền đến toái cốt răng rắc động tĩnh. Hắn dọa đến tay chân múa tung, lăn lộn lấy lao ra ngoài. Trên mặt đất trưng bày mấy cỗ hài cốt, tận thành phấn vụn, bị trà đạp về sau, lại bị trà đạp, lập tức toái cốt vẩy ra mà bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng lại từ bên trong bay ra một vật, quay tròn lăn đến hang động nơi hẻo lánh bên trong. Ha ha, ta làm núi kiến cắn ta đây. A Tam sợ bóng sợ gió một trận, cái mông không ngại, hướng về phía bên người A Viên. Phùng Điền ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu thoáng nhìn, vội nói, ta ném rồi kiện bảo vật, sư huynh trả ta. Vô Cữu vẫn như cũ là sát bên vách động ngồi lấy. Một cái tròn trịa chi vật lăn đến hắn chân bên, hắn tiện tay nắm lên, đúng là một cái cùng loại tinh thạch viên cầu, bàn tay lớn nhỏ, như cái hồ lô. Trong suốt trong suốt, trong đó còn chưa lấy lập lòe tỏa sáng tia sáng, cũng theo lấy trên dưới lật qua lật lại mà nhẹ nhàng lưu truyền. Mà lúc này trong nháy mắt, một đạo thân ảnh nhỏ gầy đánh tới, Vô Cữu nhìn cũng không nhìn, một cước đá ra, sư huynh, dưới chân lưu tình, A Tam lách mình né tránh, cuống quýt cầu xin tha thứ, lại cẩn thận tới gần. Đưa tay ăn xin, đó là ta vật gia truyền, vừa mới vô ý, cho nên mất đi, còn mời sư huynh ban thưởng con. Vô Cữu chậm rãi thu chân ngồi vững vàng, lại song trưởng hợp nắm mà nhe răng vui lên. Không biết ngươi vật gia truyền có gì thành tựu, hãy nói xem. A Tam lân cận ngồi xổm ở ngoài vài thước, chuyển lấy tròng mắt, ta vật gia truyền, chính là một bảo châu. Ở trong chứa vàng bạc, rất là quý báu, ân, có lẽ không kém, có A Viên, Phùng Điền hai vị sư huynh chứng kiến, trả ta. Vô Cữu mở ra bàn tay, ra hiệu nói, đây là đồng hồ cát, hiển nhiên không phải nhà ngươi bảo vật. A Tam đưa tay vỗ đầu một cái, giật mình nói, ai nha, ta nói tới có sai, nhà ta bảo vật, chính là đồng hồ cát. Vô Cữu phất tay áo hất lên, vật cầm đã bị hắn thu về túi bên trong. A Tam gấp nói, hai vị sư huynh, có người đoạt ta ra truyền bảo vật. A Viên lắc đầu không nói. Phùng Điền thuyết phục nói, đồng hồ cát, lại xưng đồng hồ nước, để lọt khác, mà không nói đến thật giả, đều là trong tháp đá thi hài lưu lại, đã nhưng bị ngươi A Tam sư đệ ném đi, chính là người hữu duyên được chi. Vô Cửu cười nói, Phùng lão đệ nói không sai, A Tam muốn tranh không được, đầy mặt uể oải, mà không cần một lát, hắn lại trừng lớn hai mắt. Cùng lúc đó, từng trận dị hưởng truyền đến, nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN